Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Đi thôi, Diệp Chân trực tiếp lôi kéo Lạc Phàm hướng về đường đi đối diện cái kia khách sạn 5 sao đi tới. Nàng muốn mướn phòng, cùng Lạc Phàm ngủ một đêm, liền ý nghĩ nhảy, thôi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Bạn trai không dễ làm. Nhất là loại này một ngày bạn trai. Sớm biết dạng này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Diệp Chân làm bạn trai nàng. Phía sau, Diệp Chân nở một cái hai người giường lớn phòng. Cầm thẻ phòng mang theo Lạc Phàm đi vào gian phòng bên trong. Ta tắm trước. Diệp Chân nói cầm lấy áo choàng tắm tiến vào phòng vệ sinh. Hơn 10 phút sau đi ra, người cũng đi tẩy tẩy đi, nếu không trên thân có mùi mồ hôi. Lạc Phàm cảm giác một ngày này tựa như là một cái khôi lỗi đồng. Dạng, dựa theo Diệp Chân ý nguyện đi làm bất cứ chuyện gì. Tắm rửa qua sau, hắn thay đổi một cái áo ngủ. Tới, đừng thẹn thùng. Nằm ở ta nơi này bên cạnh, đầu giường bên trên, ngay tại chơi điện thoại di động Diệp Chân trên mặt ý cười. Vỗ vỗ bên người trống trải vị trí, Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Diệp Chân, mặc dù hai chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng ta muốn nói, Diệp Chân tiếu dung không thay đổi. Nam nữ bằng hữu liền phải làm nam nữ bằng hữu nên làm sự tình a. Ta, Lạc Phàm không phản bác được, mặc dù hắn là chu qua tiên nam nhân, chiến thắng qua thiên đạo ý chí, chính mình thần vương cảnh tu vi, có thể đối mặt Diệp Chân lại có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Diệp Chân ha ha ha cười ra tiếng, nhìn đem ngươi dọa đến, ta tại nói đùa với ngươi đâu, mặc dù ta thích ngươi, nhưng cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Nữ hài tử nha, dù là đối mặt thích người, cũng phải giữ mình trong sạch. Đây là tôn trọng thần tượng, cũng là tại tôn trọng chính mình. Sớm nói như vậy ta liền không sợ. Lạc Phàm căng cứng thần kinh lúc này mới có thể buông lỏng. Sau đó nằm tại Diệp Chân bên người, cảm nhận được nàng tiếng thở hào hển. Lạc Phàm, tạ ơn. Diệp Chân nghiêng người, gối lên cánh tay tò mò nhìn hắn. Cảm ơn cái gì? Lạc Phàm, cảm ơn ngươi thích ta, cũng cảm ơn ngươi đối ta tôn trọng. Diệp Chân nói, Lạc Phàm ca ca, nếu như ta tại ngươi không có nhận biết Thư Nhiên tỷ tỷ trước liền nhận biết ngươi, khi đó ngươi có thể hay không tiếp nhận ta? Lạc Phàm hai tay đặt ở sau đầu, nhìn lên trần nhà lẳng lặng nói ra. Hai chúng ta nhận biết rất nhiều năm, khi còn bé nha nha học nói thời điểm liền nhận biết. Có lẽ, đây chính là thanh mai trúc mã đi. Diệp Chân bỗng nhiên có vẻ hơi thương cảm, nàng hy vọng dường nào Lạc Phàm có thể nói một tiếng có thể tiếp nhận nàng. Trên tâm lý an ủi cũng có thể làm cho nàng có cái khó quên hồi ức. Cùng huyễn tượng không gian, Diệp Chân nói, đúng. Nói cho ngươi một cái bí mật, một cái chỉ có ta biết bí mật. Lạc Phàm cười nhìn nàng một cái, nếu như bí mật nói ra, vậy thì không phải là bí mật, nhưng là, ngươi sẽ thay ta giữ bí mật không phải sao? Diệp Chân nói, nếu như là dạng này, vậy cái này chính là hai người chúng ta cộng đồng bí mật. Lạc Phàm khẽ gật đầu, cảm giác ngươi nói có mấy phần đạo lý. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn, nói, kỳ thật, hôm nay có thể phá giải phiến đá kỳ lân văn, tất cả đều là tứ thúc công lao. Năm đó hắn vụng trộm truyền cho ta một câu, hắn nói chỉ cần nhớ kỹ câu nói kia, trên đời này liền không có ta không cách nào phá giải nan đề. Diệp Đào bá bá quả nhiên là thần, nhân ăng, Lạc Phàm nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn vốn cho rằng Diệp Chân sẽ nói một số nữ hài tử ở sâu trong nội tâm bí mật. Có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới. Vậy mà dính đến Diệp Văn Hiên phụ thân, Diệp Chân thở dài, kỳ thật, ta rất muốn đem câu nói kia nói cho ngươi, nhưng là tứ thúc đã từng nói cho ta biết, một khi đem câu nói kia nói cho người khác, sẽ cho người khác mang đến điểm không may. Cho nên, ta không thể nói cho ngươi câu nói kia nội dung. Nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Phàm đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ngươi đã nói cho ta ngươi bí mật lớn nhất. Không phải sao? Diệp Chân cười hắc hắc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta có thể gối lên cánh tay của ngươi không? Chỉ cần ngươi coi ta là ca ca. Điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lạc Phàm nói đưa cánh tay trái ra. Mà nữ hài thì là cười ngẩng đầu. Gối lên sau đầu. Diệp Chân tìm cái thích hợp nằm tư. Nói lời kinh người nói. Kỳ thật, ta cảm giác tứ thúc không chết. Không chết. Lạc Phàm cau mày. Diệp Đào khi còn nhỏ đã từng nhận qua trọng thương. Trung niên lúc bệnh cũ tái phát. Không có thuốc chữa. Cuối cùng bất trị bỏ mình. Vì cho phụ thân chữa bệnh, Diệp Văn Hiên không tiếc đi ở rể. Làm sao lại không chết? Diệp Chân nói, tứ thúc là một cái 10 phần thần kỳ người. Không chỉ có hiểu được rất nhiều cổ đại văn minh tri thức, thậm chí còn có thể đoán trước đến linh khí khôi phục thời gian. Thử hỏi, ngay cả thiên hạ đại thế đều có thể dự đoán, như thế nào lại tính không xuất từ mình sinh tử? Ngươi tiếp tục, Lạc Phàm lẳng lặng nghe. Trong lòng hắn Diệp Đào bá bá đã bỏ mình. Hắn cũng theo Diệp Văn Hiên cộng đồng tế bái qua. Cho nên căn bản liền không có nghĩ tới Diệp Chân nói những thứ này. Bây giờ nghe được, lại cảm giác nàng nói không phải không có lý. Diệp Chân tiếp tục nói, đều nói tính thiên tính toán tường tận lúc trước. Lại tính không sinh ra chết ở đâu một ngày. Có thể lời nói này là những cái kia phổ thông thầy tướng số. Tứ thúc khác biệt, hắn không chỉ có thể tính ra lúc trước, thậm chí còn có thể tính tới xu thế tương lai. Thử hỏi, tính ra chính mình sinh tử lại có gì khó? Nếu như là dạng này, hắn tại sao phải chịu đựng bệnh hoạn mà chết? Oanh, một đạo kinh lôi tại ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên. Mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, lốp bốp rơi vào trên cửa sổ, càng là dọa đến Diệp Chân tiến vào Lạc Phàm trong ngực. Giống như là bạch tuộc đồng dạng ôm hắn, thân thể run lẩy bẩy. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi đều thành niên người, còn sợ sấm đánh sao? Nói nhẹ nhàng đem Diệp Chân đẩy ra. Diệp Chân nhếch miệng, sợ sấm đánh mất mặt a. Tốt tốt. Trở lại chuyện chính, nói đến đây, biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Năm đó tứ thúc nằm viện lúc gầy da bọc xương, có thể nói là rất thảm. Nhưng ta cảm giác, hắn giống như là đang cố ý làm cho người nào đó nhìn đồng dạng. Ta vẫn luôn không tin, bằng vào năng lực của hắn không cách nào tính ra vận mệnh của mình. Không cách nào sửa đổi chính mình thê thảm kết cục. Lạc Phàm cầm lấy một điếu thuốc đặt ở bên miệng, vừa định nhóm lửa, lại vang lên bên người thiếu nữ. Ngượng ngùng cười một tiếng, hắn đem buông xuống. Nói, ngươi nói không phải không có lý, nhưng là, Diệp Đào bá bá chính là chân chính thần nhân. Chúng ta không nên đi phỏng đoán đàm phán hòa bình luận chuyện của hắn. Dạng này, không tốt, Diệp Chân bỗng nhiên sững sờ. Nàng vang lên vừa rồi cái kia đạo kinh lôi. Đúng thế, nàng xem qua dự báo thời tiết. Tối nay không mưa, giờ khắc này, nàng minh bạch Lạc Phàm trong miệng, dạng này. Không tốt, là có ý gì? Mặc dù Lạc Phàm không có nhiều lời, nhưng nàng biết, chính mình đoán không có sai. Chỉ là không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Lúc này mới dẫn phát kia âm thanh kinh lôi. Hít sâu một hơi. Diệp Chân chuyển hướng chủ đề, nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem hắn. Lạc Phàm ca ca, ngươi có thể giống tình lữ đồng dạng ôm ta ngủ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.